Magician trong thế giới comic. Chương 587, tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hannah, Abbott cho Strange bọn họ giúp đỡ rất lớn. Tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói không tính là cái gì, thế nhưng là thật sự bớt đi Strange bọn họ không ít phiền phức. Nói thí dụ như Guardian đồ chơi này Hannah, Abbott liền trực tiếp cho Strange hối đoái. Thực Hannah, Abbott căn bản cũng không có dự định thu Strange tiền. Thế nhưng Strange cũng không dám như vậy. Hắn vẫn dựa theo trước khi hắn tới biết đến tỷ lệ cùng Hannah, Abbott tiến hành rồi hối đoái. Đối với này Hannah, Abbott cũng không có cái gì tốt nói. Cho tới vật liệu phương diện Hannah, Abbott liền không có biện pháp giúp Strange bọn họ gấp cái gì. Bởi vì Licky Cauldron thật là không bán những thứ đồ này. Có điều Hannah, Abbott cũng nghĩ biện pháp cho Strange bọn họ một ít tiện lợi. Vậy thì là nàng trực tiếp vận dụng một chút quan hệ cho bọn hắn hai người một tấm khu ma nhân chứng minh. Cùng với một tấm viết rõ ràng con đường chất lượng tốt cửa hàng vật liệu. Vật này là khu ma nhân giấy chứng nhận. Everett theo Strange thông qua sân nhà đi đến hẻm xéo sau. Một bên nhìn trong tay mình giấy bằng da dê một bên không nhịn được mở miệng dò hỏi. Đúng thế, Strange gật gật đầu. Mỗi một cái khu ma nhân đều sẽ có một cái chứng minh. Lại như các ngươi ở CIA công tác thời điểm như thế. Không cái gì đáng giá kỳ quái. Ngươi không phải khu ma nhân sao? Như vậy tại sao trước ngươi cũng không có? Có ma, ta đạo sư đem ta ném ở nơi đó để ta đi làm khu ma nhân sao? Ta căn bản không có thời gian đi lĩnh cái này chứng minh. Huống hồ mỗi ngày đều có một đống lớn việc cần hoàn thành. Ta có cái kia công phu sao? Nói đến Strange chính mình cũng phiền muộn. Bởi vì hắn xác thực không có thời gian đi làm những chuyện này. Chính mình vị đạo sư kia càng là không có chút nào phụ trách. Đem mình hướng về nơi đó ném đi sau đó người liền không còn bóng. Làm Strange hiện tại ở không chiếu kinh doanh. Noe cách làm để Strange vẫn ở lo lắng cho mình có thể hay không bị bộ phép thuật cho điều tra một phen. Có điều đến trước mắt xem ra tựa hồ căn bản không có bất kỳ để ý chính mình. Mấu chốt nhất chính là, Strange thật giống nghĩ tới, bộ phép thuật bộ trưởng tựa hồ là chính mình đạo sư bạn gái tới. Ông trời, Sherlock, Everett nhìn này lượng người đi dày đặc, đồng thời mọi người đều ăn mặc kỳ trang dị phục thế giới mới có chút không nhịn được hỏi. Nơi này chính là ngươi nói, hẻm xéo, đương nhiên. Người khẩu âm nên cải một hồi. Không phải vậy bộ phép thuật người gặp kiểm tra ngươi. Strange gật gật đầu sau đó nhắc nhở Everett một câu. Còn có không biết đồ vật liền tra người câm. Ta cũng không muốn bị tra ra ta mang theo một người bình thường chạy đến thế giới phép thuật. Được rồi, ta biết rồi. Everett gật gật đầu. Sau đó cũng đem khẩu âm cho hơi hơi biến hóa một hồi. Đúng rồi, người đạo sư rốt cuộc là ai a? Vừa mới cái kia bên trong quán rượu người xem ra đều rất đáng sợ. Thành tựu nơi đó ông chủ nói vậy cũng rất lợi hại. Thế nhưng nàng nhưng đối với ngươi đạo sư, Everett xác thực vô cùng nghi hoặc. Strange nói với hắn cái kia bên trong quán rượu người rất phức tạp. Điểm này Everett có thể không có quên. Càng là hắn tỉ mỉ nhìn kỹ sau hắn phát hiện. E sợ cái này phức tạp còn muốn thêm một cái định nghĩa. Nguy hiểm, ngồi ở đó cái bên trong quán rượu người uống rượu đều rất nguy hiểm. Trên người bọn họ loại kia dũng mãnh khí chất để Everett có thể không có cách nào quên. Nhưng là những người này nhưng từng cái đàng hoàng ở cái kia bên trong quán rượu. Tuy rằng cùng với lớn tiếng ồn ào, thế nhưng bọn họ nhưng làm được không tính quá đáng. Phải biết những tên kia trên người bẩn thỉu. Thậm chí còn có mấy người trên người còn có này không ít máu tươi. Nhưng là dù vậy bọn họ cũng không dám đưa cái này quán bar làm bẩn. Mỗi một người đều vô cùng tuân thủ quy củ. Từ nơi này liền có thể thấy nhà này quán bar ông chủ tuyệt đối không phải cái gì đơn giản người. Ta đạo sư sao? Ta không phải đã nói quan hệ bọn hắn không sai. Strange méo sạch đầu. Suy nghĩ một chút hắn tiếp tục nói. Có điều ta đạo sư ở thế giới phép thuật xem như là rất nổi danh. Rất nổi danh, Everett suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi. vẫn là đã tham gia New York đại chiến ma pháp sư. Xem ra lai lịch của ngươi hơi lớn a, Sherlock. Vậy thì như thế nào? Strange trợn mắt khinh bỉ. Có danh thanh chính là ta đạo sư, lại không phải ta. Hơn nữa, ta hiện tại vẫn là một cái hoàn toàn không hợp cách phép thuật học đồ đây. Được rồi, ta rõ ràng. Everett rất muốn trợn mắt khinh bỉ loại hình. Người này xem như là không hợp cách. Cái tên này nắm giữ đồ vật hoàn toàn có thể đem người bình thường tùy tiện đánh đổ a, có điều cẩn thận ngẫm lại. Everett phát hiện tựa hồ trên cùng ở New York tham chiến đám kia ma pháp sư so ra. Thật sự chênh lệch thật xa. Nếu như nói những người ma pháp sư sử dụng chính là thật sự phép thuật. Trên cùng bọn họ so ra chỉ có thể coi là một cái chơi ảo thuật ra hỏa đây. Hai người một đường nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Rất nhanh bọn họ cứ dựa theo Hannah, Abbott cho bọn họ một đường tiến đi đến bọn họ mục tiêu đầu tiên. Một nhà cửa hàng thảo dược. Trên mua danh sách rất nhiều. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể từng bước một đến. Gần đây tựa như cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Ngồi ở Constantine ở vào Westminster tối mới mở ác đuổi quỷ sự vụ sở bên trong. Constantine nghiêng đầu suy tư nửa thiên nhiên sau mới không xác định nói rằng. Phổ thông thế giới chuyện đã xảy ra vẫn tương đối nhiều. Rất nhiều chuyện nhỏ hoặc là nói thù lao không đạt tới mong muốn tình huống Constantine là sẽ không thái quá để ý tới. Đương nhiên Constantine vẫn là duy trì miễn phí hỗ trợ quen thuộc. Thế nhưng cũng là xem tình huống đến, liền tỉ như đụng phải ma vật tập kích người thực sự quá đáng thương. Constantine sẽ suy xét đi giúp đỡ loại hình, mặc dù nói không có bất kỳ tiền lời thế nhưng Noe vẫn là rất chống đỡ hắn. Nhiều chú ý một chút đi, gần nhất tình huống có chút khiến người ta đau đầu. Noe gật gật đầu, sau đó tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Đau đầu, phát sinh gì đó? Constantine tò mò hỏi, ta chú ý tới ngươi dùng từ đau đầu, xem ra không phải đại sự gì sao? Chỉ là một chút phiền toái sự mà thôi. Đúng, một đám chán ghét bọ chét. Noe gật gật đầu, đến từ Kama, ta am hiểu ma pháp không gian. Đương nhiên, nếu như ta toàn lực đi tìm hãy tìm được. Thế nhưng ta không muốn đem sự tình làm cho quá lớn. Làm mọi người đều biết. Câu nói này ngươi nói rồi ta có thể không tin. Constantine không để ý chút nào cười cợt. Bạn gái của ngươi nên đều biết chứ. Gần nhất bộ phép thuật có chút động tác. Tuy rằng bí mật thế nhưng ta nhưng có thể thấy. Rất nhiều thuốc phép thuật vật liệu đều chịu đến kiểm soát đây. Constantine đương nhiên có thể nhận ra được thuốc phép cùng phép thuật vật liệu chịu đến kiểm soát. Dù sao hắn nhưng là một cái khu ma nhân đây. Tuy rằng Constantine thực lực đại tăng mạnh, cộng thêm Noe cho hàng này mở ra một ít táo để hắn đã gần như bằng một cái ma pháp sư. Thế nhưng cái tên này trên bản chất vẫn là một cái khu ma nhân. Hơn nữa thủ hạ của hắn cũng cơ bản đều là khu ma nhân. Bởi vậy hắn không cần thế nhưng người thủ hạ của hắn cần a, bởi vậy hắn đối với những thứ này thuốc phép. Vật liệu thậm chí vật liệu giá cả biến động đều phi thường quan tâm. Có thể nhận ra được những này không có chút nào bất ngờ. Noe gật gật đầu hoàn toàn không có bất kỳ phủ nhận ý tứ. Hắn trực tiếp mở miệng nói rằng. Để bộ phép thuật biết cũng chính là hỗ trợ. Đương nhiên cũng chỉ có số rất ít nhân viên cao tầng biết. Dù sao ở một cái quốc gia thế lực to lớn nhất vẫn là làm Gresin pháp bộ. Không phải sao. Đó là đương nhiên. Constantine gật đầu cười. Hơn nữa phép thuật này bộ trưởng là bạn gái của ngươi. Sở hữu cao tầng đều là bằng hữu tốt của ngươi. Ngươi thao tác lên càng thêm yêu đơn giản ung dung không phải sao? Hừ hừ, đương nhiên, xin chào, nơi này quả thực đều là ngươi hậu hoa viên. Noe nhún vai một cái. Nghiêm ngặt nói đến vẫn đúng là chính là như vậy. Noe cũng sẽ không phủ nhận chuyện này. Lúc trước Noe không nghĩ tới chính mình gặp đi Kama. Tát thời điểm làm chuẩn bị. Dù cho hiện tại Noe sức mạnh đã vượt qua mong muốn. Thế nhưng có hậu hoa viên ở rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đơn giản. Được rồi. Đừng nói những thứ này nữa không liên hệ đồ vật. Nhớ tới giúp ta xem thật kỹ chút. Này vài loại thuốc phép, vật liệu hướng chảy, nổ ê cũng không muốn đang xoắn suýt những vấn đề này. Hắn trực tiếp nói, đương nhiên, người người bình thường thế giới bằng hữu cũng rất nhiều. Để bọn họ chú ý dưới có hay không cao độ tinh khiết kim cương mua lưu động. Bất kể là tốp nhỏ lượng vẫn là số lượng lớn. Không thành vấn đề. Constantine gật gật đầu. Thuốc phép cùng vật liệu lời nói e sợ cần một ít thời gian. Thế nhưng kim cương lời nói ta ngược lại thật ra có thể lập tức khiến người ta đi điều tra một chút. Constantine cũng không phí lời. Hắn trực tiếp cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Cũng không biết cái tên này đến cùng là đánh cho hắn khách hàng vẫn là hắn khu ma nhân. Ngược lại hắn chỉ là đơn giản bàn giao vài câu liền đưa điện thoại cho treo. Có điều nhìn hắn một mặt dáng dấp đắc ý liền biết nên không có vấn đề gì. Muốn chờ bao lâu? Nổ ê cũng không hàm hồ. Trực tiếp mở miệng hỏi. Đại khái cũng chờ mấy cái giờ đi. Cũng khả năng mấy phút. Constantine vẫy vẫy tay. Đối phương là một cái đại thương nhân. Rất có quyền thế. Đương nhiên cũng chính là người bình thường thế giới đắc ý một hồi. Hắn gặp phải một cái succubus suýt chút nữa thì hắn mệnh. Hắn tìm tới ta. Sau đó, bài cũ cố sự. Thế nhưng người có tiền xác thực dễ dàng bị succubus hấp dẫn. Noe đánh gãy trên lời nói. Đúng rồi Eric, cả gia đình bọn họ hiện tại làm sao? Cái kia một đôi nữ. Vẫn được đi. Constantine suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Tuy rằng không tính là quan hệ cỡ nào tốt. Thế nhưng cũng so với vừa bắt đầu thật quá nhiều rồi. Có ma. Người biết bọn họ. Bọn họ lúc trước suýt chút nữa đem ta chỗ này cho hủy đi. May là sau khi đều bị đưa đi một quãng thời gian. Không phải vậy trời mới biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Noe cười cợt không có nói nhiều cái gì. Hắn đương nhiên biết cô gái kia khó chơi. Tuy rằng ở Noe nơi đó nàng thành thật. Thế nhưng ở Constantine nơi này liền không chắc thành thật như vậy. Hơn nữa Noe còn rất tò mò nữ nhân này hiện tại chạy đi làm khu ma nhân biểu hiện làm sao. Có điều Noe cũng không có đi hỏi nhiều như vậy. Chỉ ít hiện nay có thể thấy biểu hiện của nàng nên cũng khá đi. Thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu. Constantine điện thoại di động liền vang lên. Điều này làm cho Constantine mang theo đắc ý quay về Noe quơ quơ sau đó nhận nghe điện thoại. Rất nhanh, Constantine liền ngỏm rồi điện thoại sau đó đối với Noe nói rằng. Quả thật có một nhóm cao độ tinh khiết kim cương đang bị mua. Ồ, như vậy nhanh liền có tin tức. Noe bỗng cảm thấy phấn chấn. Sau đó một mặt mỉm cười mùi vị. Tên gì? Cụ thể địa chỉ ở nơi nào? Ngay ở Westminster vùng ngoại ô, tên gọi Mia, Leicester, cách chương.